Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 152, thi thể nam cầm thanh đao gỗ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo xu hướng này, phòng 4444 sẽ sâu chỗ nào? Dựa theo quỷ dị, ở địa điểm linh dị, một khi xâm nhập quá sâu, ngay cả hắn cũng rất có thể sẽ bị lạc ở bên trong. Tuy rằng có chút lo lắng sẽ lạc vào bên trong, nhưng hành động của Tô Viễn cũng không chút do dự. Hắn trực tiếp vượt qua lối đi, có vẻ cấm kỵ kia, dẫm lên tấm thảm mềm mại kia. Xung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ, không có chút thanh âm nào, chỉ có tiếng hít thở của hắn vang lên bên tai. Lối đi rất yên, tĩnh, đồng thời cũng rất sạch sẽ, không chút bụi bặm. Sạch sẽ, đến mức đáng sợ, ngay cả bụi bặm cũng không có. Có vẻ vẫn có người xử lý, không có mùi lạ chứng tỏ trong lối đi này cũng chưa từng có người chết, ít nhất chưa xảy ra loại chuyện máu tươi tung tóe, thi thể vỡ vụn, nếu không cũng sẽ lưu lại một chút vết bẩn và mùi hôi. Không biết có phải đã lâu không có ai ra vào nơi này phải không? Đương nhiên, có thể không có người vào, nhưng lệ quỷ vào hay không cũng không chắc. Vẻ mặt Tô Viễn không đổi đi về phía trước, vẫn như trước dán vào tường đi, phòng ngừa lưu lại dấu chân. Chỉ là ở phía sau hắn, bóng đen dưới chân hắn dần trở nên đậm hơn nữa, dùng một phương thức không có khả năng dần dần đứng lên. Chỉ trong chốc lát, bóng đen giống như một người đi thẳng về phía trước, đi vào trong thân thể Tô Viễn. Đó là quỷ ảnh. Tuy rằng có quỷ y bảo hộ, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Tô Viễn khống chế quỷ ảnh bao trùm bên ngoài thân thể mình. Như vậy tương đương với lại có thêm một tầng phòng hộ, mà quỷ huyết thì tùy thời chờ lệnh. Cứ như vậy, có quỷ ảnh, quỷ y và quỷ huyết ba tầng bảo hộ, chỉ cần hắn không đi tìm chết thì tự bảo vệ bản thân ở đây hẳn là không thành vấn đề. Cho dù thật sự có vấn đề, hắn cũng có thể kịp thời dùng quỷ ảnh để khởi động lại, sau đó chạy trốn ở địa phương linh dị. Dù cẩn thận như thế nào cũng không quá đáng, hắn không có đầu óc thông minh. Sự quan sát phán đoán tỉ mỉ và quyết đoán của Dương Gian, nhưng hắn đủ cẩn thận, dũng cảm và sợ chết. Nghiêm túc mà nói, cả hai đều có điểm chung nhất định. Dương Gian dựa vào đầu óc, dựa vào tính cách giấy ra người, dựa vào hào quang của nhân vật chính, mà Tô Viễn không dựa vào gì khác ngoài đánh dấu. Thân thể hắn bị quỷ ảnh bao trùm, Tô Viễn cũng không có cảm giác được gì dị thường, nhưng mà từ bề ngoài nhìn, hiện tại cả người hắn có vẻ quỷ dị. Thân hình mảnh khảnh mà lại mơ hồ, nhìn thân thể hắn tựa như nữ nhân, khuôn mặt mơ hồ, không có ngũ quan, chỉ có quỷ nhãn, trắng bệch, không nói một tiếng mà cứ dán sát vào tường đi. Cử chỉ quái dị, nhìn qua không giống người, càng giống như một lệ quỷ đi lại. Gần tường, hắn nhanh chóng đi qua cửa phòng thứ nhất, ánh mắt Tô Viễn ngưng lại, nhìn về phía bên kia. Cửa phòng không có động tĩnh gì, không có dấu hiệu mở. Hắn suy nghĩ một chút và sau đó đi về phía cửa phòng. Kiểu dáng cửa phòng theo phong cách châu Âu cũ, nhìn qua thời gian cũng có vẻ đã lâu. Sơn gỗ trên cửa phòng hơi chóc ra. Ra trên cùng cửa phòng này treo một tấm biển số phòng bằng đồng, trên bảng hiệu viết một số 1. Có nghĩa là đây là phòng đầu tiên ở đây, mà số phòng Tô Viễn muốn tìm là phòng 4444. Còn cần phải đi về phía trước không biết bao xa, nhưng xuất phát từ tò mò, hắn định đẩy cánh cửa kia, muốn nhìn xem trong phòng này rốt cuộc có cái gì. Như vậy cũng tốt, trong lòng hắn có chuẩn bị. Nhưng lúc Tô Viễn dùng sức đẩy cửa, cửa phòng này lại không nhúc nhích. Lần thứ hai dùng sức, vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh gì. dường như thứ hắn đối không phải đối mặt với một cánh cửa, mà là một bức tường. Nếu như không phải sợ quá lớn, khiến cho linh dị chi địa có chút dị thường, lúc này Tô Viễn đều muốn nhẹ nhàng gõ cửa, thuận tiện hỏi một chút bên trong có người hay không. Nếu có quy luật giết người của quỷ gõ cửa thì tốt rồi. Như vậy có thể một đường gõ qua, liền biết phòng nào có lệ quỷ. Đến lúc đó, thuận tiện đánh dấu, phát triển một đường, chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Ánh mắt Tô Viễn khẽ động, có lẽ dùng năng lực của lệ quỷ có thể mạnh mẽ mở cái cánh cửa này. Chỉ là như vậy rất có thể phát sinh biến hóa dị thường nào đó. Mở ra một hai cánh cửa có lẽ không thành vấn đề. Nếu nhiều hơn, tất sẽ phá vỡ cân bằng nơi này. Hơn nữa cũng khó nói trong phòng có lệ hay không. Nếu có thì sau khi đánh dấu xong rồi xử trí cũng là một chuyện phiền toái. Cũng không thể để lệ quỷ chạy ra ngoài. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Viễn buông tha cái ý nghĩ nhìn như mê người này, kỳ thực ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhanh chóng đi qua phòng số 2, phòng số 3, phòng số 4, cách chương.